Dragon Won, chương 46, vì đã lỡ tin quá nhiều. Góc chuyện audio.com. Chấm, men sẽ OP rất nhiều nên đừng tư duy logic quá. Cô hiểu hết đâu, tiếng hét khiến mọi người đều bị rung động sâu sắc, âm thanh như long gầm hổ khiếu. Trong đó có chứa cả sóng tinh thần lực khiến mọi người không khỏi thất thần, đôi chút thằng nhóc này không đơn giản. Cơ mà gặp chưa nhỉ, quen quen, Đái Hạo nhìn Thiên một cách chăm chú như thể muốn nhìn rõ về tên nhóc thần bí này ra ngoài đấu. Mau và luôn, xem ra giáo huấn lần trước ngươi không hiểu nhỉ. Thiên phiên bản hoàng tử mùa đông đi từng bước tới chỗ Đái Thực Hành đang mông ích đất, ngươi ngươi đợi đã. Đúng rồi, ra sân tập, ngươi ra đi ta chờ. Nói rồi tên này cũng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng để cho mỗi người ở đây không khỏi mở mang tầm mắt. Đây chẳng phải là chó nhà có tang trong truyền thuyết ư, đi thì đi. Ta lại chẳng sợ quá cơ. Thiên bước ra khỏi cửa cũng là lúc mọi người phục hồi tinh thần lại, thưa đại soái Đỗ Lôi Tư đang định mở miệng thì bị Đái Hạo chặn lại. Được rồi, nam nhi trưởng thành từ máu và nước mắt, có thiết huyết như vậy không sai. Tuy nói vậy nhưng trong lòng vị đại soái này lại không như vậy, xem kìa. Đại thiếu gia đang cùng tên nhóc nào đó giao thủ kìa. Binh sĩ X lên tiếng gây chú ý, không ít người ta cá không tới 10 chiêu là phân thắng bại. Binh sĩ Y bổ thêm một đao mở ra vụ cá cược, không ngờ vẫn có kẻ coi trời bằng vung như vậy. Binh sĩ Z không ngần ngại dùng trảm phong thuật nâng sĩ khí lên trên sân đấu. Cả hai người Thiên và Đái Thực Hành đứng đối diện, khí thế như núi, trông tên Đái Thực Hành hơi nhụt chí vì bộ dạng của Thiên giờ quả thật rất là gây cảm giác rất mạnh. Hắn đang tự hỏi xem liệu mình còn đường lui không, nếu lỡ thua cho ngươi một phút chuẩn bị để có thua đừng có mà cãi là không công bằng này nọ. Thiên nhìn chút rồi nhắm mắt lại. Điều này càng khiến Đái Thực Hành điên tiết, không cần, ta cũng chẳng cần cái thương hại ấy từ ngươi. Nói xong Đái Thực Hành cũng lao vào Thiên thi triển quyền cước. Chiêu khích tướng khá thành công vẫn vậy thôi sao? Thiên híp mắt thành hình lưỡi liềm, một sự nguy hiểm tỏa ra nhanh nhiều đều khiến Đái Thực Hành lạnh sống lưng. Chảy mồ hôi, hành động không khỏi bị khựng lại chậm đôi chút, này thì trang bức. Tinh tướng này, ngươi làm ta ngứa mắt hơi nhiều đấy. Tưởng ở đây ta không làm gì được ngươi ư, vậy thì cứ tưởng thế đi. Ăn hành nè con, Thiên lao vào đấm đá loạn lên khiến mấy người xem không khỏi toát mồ hôi khi nhìn vụ thảm ngược có 1-0-2 này. Để được rồi, ta thua, ta nhận thua còn. Không được sao, nhìn Đái Thực Hành mặt mũi bầm dập. Dãi tê tua không có cốt khí nằm bẹp dí xin thua khiến Đái Hạo không khỏi đen mặt lại. Binh sĩ vây xem cũng bàn tán sôi nổi khiến không khí có vẻ không đúng cho lắm dừng lại. Đái Thực Hành, tên oát con nhà ngươi làm cái gì thế hả? Xem ngươi kìa, đúng là đồ hỗn trướng. Đã khiêu chiến người khác mà lại làm ba cái trò này, đi ra hình đường nhận hình phạt cấp 3. Nhanh, Đái Hạo cũng không nhìn được cảnh này nữa bèn hạ lệnh cắt ngang trận đấu, xin lỗi mọi người. Chê cười rồi, để ta dạy dỗ lại khuyển tử một trận. Xin phép, Đái Hạo đang định đi thì Thiên lại gọi với lại. Hôm nay đã náo thì cậu quyết định phải náo đến cùng, xin hỏi vị công tử này còn yêu cầu gì? Ngươi có thể báo Đỗ lão để hắn đáp ứng. Đái Hạo tuy cũng tò mò về Thiên nhưng cái giận dữ cùng ham muốn trừng phạt trong người khiến hắn không khỏi điều Đỗ Lôi Tư ra tiếp. Thiên không hẳn. Ta chỉ có một yêu cầu nhỏ. Không thể không nói hành vi của Đái công tử nhà ngài cũng quá kém đi. Ta yêu cầu đổi người khác, yêu cầu ít nhất bậc hồn thánh hoặc từng nhóm nhiều người. Dù sao ta đánh còn chưa đủ nghiền đây. Vậy nếu công tử không chê thì ta đây nguyện làm đối thủ của ngươi. Đỗ Lôi Tư sung phong nhận việc, bộ mặt bạch hổ công tước hắn phải đòi lại a hát được. Mời, Thiên cũng đồng ý. Hắn đã muốn lên ăn đạn thì không trách Thiên được rồi, vậy ta đi trước. Xin phép, Đái Hạo nói xong rồi cũng đi luôn quay lại trận đấu. Đỗ Lôi Tư chăm chú nhìn đối thủ của mình một cách nghiêm túc. Khi nãy còn cảm nhận được chút hồn lực từ Thiên nhưng giờ thì lại thấy hắn chẳng khác gì người thường. Điều này chỉ có hai khả năng, một là Thiên vô cùng giỏi trong việc che giấu, hai thì Thiên là người thường. Đỗ Lôi Tư không ngu đến mức chọn điều thứ hai, bởi ông vừa thấy đại thiếu gia mình bị ngược như thế nào, ta đến đây. Vũ hồn lôi đao, mở, một thanh đại đao xuất hiện trên tay Đỗ Lôi Tư. Màu tím sẫm với hoa văn chằng chịt, đôi khi có thể thấy từng tia điện bám quanh thân đao nổ lấp lóe đao tốt. Chắc nó uống nhiều máu kẻ địch lắm nhỉ. Thiên nhìn cũng nóng lòng muốn thử cảm giác chiến đấu. Có lẽ khí tức huyết sát trong Đỗ Lôi Tư đã khiến cậu tỉnh lại ham muốn chiến đấu bị vùi bao lâu qua. Cẩn thận. Từng vòng hồn hoàn xuất hiện quanh Đỗ Lôi Tư. Ba vàng hai tím ba đen. Tuy màu không chuẩn lắm nhưng cũng là một vị hồn đấu la hàng thật giá thật lôi điện ạ. Lâu rồi không dùng, không biết còn quen thuộc không nữa. Hai, vừa lặng lẽ thở dài. Quanh cơ thể Thiên nổi lên từng dòng điện tử sắc vô cùng bắt mắt, cũng là vũ hồn thuộc tính lôi điện à, đến đi. Đỗ Lôi Tư giơ thế tấn công lao về phía Thiên. Do vũ hồn mang thuộc tính lôi nên tốc độ hắn cũng phải gọi là như chớp giật. Loáng cái đã hiện ra sau lưng Thiên. Một đòn chém ngang lóe lên, tuy nhiên khi cứ tưởng chạm đến lưng Thiên thì hóa ra chỉ chém được bóng mở ảo ảnh của Thiên. Ảo ảnh chạm bằng một tốc độ tử thần. Thiên rút kiếm ra chém liên tiếp bảy hướng liên tục vào xung quanh người Đỗ Lôi Tư. Ta thoa thua rồi sao? Nhưng, giật từ quần áo bục ra vài chỗ, máu cũng bắt đầu hơi rỉ ra vì vết thương chưa sâu. Một vệt tại má, tay, vai, ngực, eo, lưng và bắp chân. Wow! Không ngờ ngươi lại giỏi về kiếm đạo vậy đó Thiên à. Thiên cũng chỉ biết cười trừ. Thật ra với tốc độ khủng bố đó thì việc chém vào kẻ địch là điều rất đơn giản. Nghe vài câu khen thôi mà mặt đã hơi ửng rồi. Được rồi. Về rồi nói tiếp chuyện này sau, nếu ta cứa vào họng ông thì ngày này năm sau là ngày giỗ của ông rồi nha. Không được không được, ta, thôi được rồi, gọi lũ thiên tài ở đây ra cho tất cả bọn ta mở rộng tầm mắt đi. Ta muốn khiêu chiến cả cái doanh trại này. Giọng nói có phần hơi hống hách khiến cả mấy người SLK bất ngờ. Thiên chỉ đành nói với chúng nữ là về giải thích sau. Giờ mà lôi đống lý do ra giảng thì biết tới tháng năm nào đê được rồi. Để ta lo việc này. Còn giờ cũng chưa rồi. Mọi người đi nghỉ đã. Nghe vậy khiến mọi người cũng hơi đói, sau một tiếng thì thức ăn cũng được dọn ra đầy đủ. Huyền lão cũng chẳng biết chui đâu ra. Vô sỉ bảo này nọ rồi ngồi tranh với mấy đứa học sinh. Ngồi nghỉ đến chiều, như đã đúng lịch hẹn. Đỗ Lôi Tư mang tới khoảng 15 người được coi là tinh anh trong tinh anh trong tinh anh. Ở đây có cao có gầy, có béo có lùn, có cao to lực lưỡng đến nhìn như thằng suy dinh dưỡng. Thiên còn phát hiện ra vài người ẩn giấu vô cùng tốt hơn cả Tây Tây. Có lẽ đây là do cái thứ được gọi là kinh nghiệm xương máu tạo nên. Như này đã hài lòng ngài chưa Hà Long công tử? Đỗ Lôi Tư đi ra với nụ cười không thật cho lắm. Vừa nãy gặp đại nguyên soái kể mọi chuyện thì cũng chỉ nghe câu đồng ý là bị đuổi đi xử lý chuyện ở đây, bây giờ thì sâu lâu trước. Sau đó là chiến đấu trong rừng. Thế đã chút nữa đọc luật sau. Trận đấu diễn ra như một cuộn phim bị tua đi tua lại nhiều lần nhưng không thay diễn viên chính mà chỉ đổi diễn viên phụ. Cũng không có ai quá bất ngờ bởi người như hồn đấu la 83 cấp Đỗ Lôi Tư còn bị dây thì mấy tên này cũng không tìm được cách để thoát khỏi kết quả. Như trên, điều hơi bất ngờ là Thiên quá hời hợt nhưng vẫn có thể miểu sát toàn bộ 15 tên hồn thánh, vẫn yếu quá. Thiên nói trong khi nhìn mấy vị thiên tài thất hồn lạc phách. Nhìn những gương mặt đáng thương mà Thiên thấy buồn cười. Bọn này chắc phải suy sụp tinh thần nhiều lắm đây. Dù sao thiên tài cũng phải có thiên tài tâm thì mới có thể mạnh lên được, do không có đối thủ nên hứng thú với nơi này cũng tắt hết. Thiên không chờ nữa mà về phòng nghỉ ngơi. Tối nay kế hoạch cũng là đột kích bất ngờ nên trước khi đi cũng phải chuẩn bị tinh thần thật tốt trong phòng. Giờ còn mỗi Thiên. Chúng nữ thì ở bên phòng kế bên. Dù rất muốn nhưng dù sao cũng ở địa bàn người ta. Thu liễm chút cũng không hại gì. Linh, truy cập bảng thông tin. Lâu rồi không vào cũng nhớ ra phết đấy. Vâng, kiểm tra hoàn tất. Xoạch xoạch xoạch, cái màn hình quen thuộc lại hiện ra. Một số thư cũng bị thay đổi theo thời gian, tuy nhiên không nhiều bảng thông tin tên.